Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, chỗ nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm vội vàng trở lại. Trong phủ, hắn đến trong phủ thời điểm, Tam Bính đã đang chờ hắn. Lúc này Tam Bính quỳ xuống trên mặt tuyết. Cả người đã đông run lẩy bẩy. Cao sĩ Liêm đi lúc tới, hắn đột nhiên đánh một cái nhảy mũi, chảy mặt đầy nước mũi. Cao sĩ Liêm lộ ra chút khinh bỉ, quát lên, chuyện gì xảy ra, để cho ngươi làm như thế đơn giản một chuyện, ngươi cũng làm không được sao? Nếu như tối ngày hôm qua Tam Bính làm thành sự kiện kia, hắn nhi tử bây giờ chỉ sợ đã đến nhà. Đáng tiếc Tam Bính không có làm được, đem nước mũi lau sạch, Tam Bính mặt đầy không biết làm sao. Nói, đại nhân, kinh thành buổi tối tuần tra nha dịch thật sự là quá nhiều. Ta căn bản là không tìm được cơ hội ra tay à. Hơn nữa, hiện nay thành Trường An những người đó nhà cũng đề cao cảnh giác. Thuộc hạ thật sự là không có tìm được cơ hội. Nghe nói như vậy, Cao sĩ Liêm một cước liền đạp tới, mắng, phế vật, chút chuyện này cũng không làm được. Hôm nay tình hình nghiêm trọng hơn, đại thần trong triều cũng nhận định nhi tử ta là hung thủ giết người. Ngươi nói nên làm gì bây giờ? Tam Bính sắc mặt khó khăn xem, hắn cũng không biết nên làm cái gì, cũng không thể để cho hắn đi tự thú đi, hắn còn không muốn chết. Có thể lúc này... Cao sĩ Liêm hừ một tiếng, chuyện này là ngươi làm, ngươi tối hôm nay lại đi làm, bất quá muốn cho nha dịch đem ngươi bắt quy án, đi liền sau đó thừa nhận hết thảy, cứu nhi tử ta đi ra, nếu không, ngươi bây giờ thì phải chết, người nhà ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Lão gia, Tam Bính hết sức thống khổ, tuy nói sự việc là hắn làm. Nhưng mà cao sĩ Liêm sai khiến à, hắn cũng chưa có gặp qua như thế người qua sông rút cầu. Có thể người nhà hắn đều bị cao sĩ Liêm cho nắm trong tay. Hắn có thể có cái gì lựa chọn? Cho nên suy nghĩ sau này, Tam Bính cũng chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Chỉ chờ tối hôm nay đi trước bị chết. Thấy Tam Bính như vậy, cao sĩ Liêm cũng không có cảm giác gì. Thành tựu hắn cao sĩ Liêm tử sĩ, chính là muốn tùy thời đi chết. Hắn như bây giờ ăn bài Tam Bính, cũng không vấn đề gì. Cứu mình nhi tử chuyện này, cũng không coi vào đâu việc khó. Coi như mình nhi tử thật là một ít chuyện tình. Vậy Lý Thế Dân bán hắn một cái mặt mũi, cũng không biết muốn mình nhi tử tánh mạng. Duy nhất để cho hắn cảm thấy tiếc nuối, cũng không cách nào nhằm vào Tần Thiên, tới báo thù cho mình. Bất quá hiện nay, trước cứu mình nhi tử nói sau, thành Trường An bên trong, các loại tiếng nghị luận không ngừng, như cũ có người thảo luận đêm hôm đó án mạng. Đêm xuống, thời tiết vẫn giá rét, gió hô hô quát, dường như muốn đem toàn bộ trời đất cũng cho đông. Đầu đường cuối hẻm, như cũ có nha dịch không ngừng tuần tra. Vừa lúc đó, một người người đồ đen đột nhiên xoay mình tiến vào một nhà đình viện. Tuần tra nha dịch thấy sau đó, nhất thời liền vọt tới. Rất nhanh, nhà kia trong đình viện vang lên mấy tiếng chó sủa. Bất quá, ngay tại tên quần áo đen kia động thủ trước, nha dịch đã vọt vào. Người đồ đen thấy nha dịch sau đó, không có lại tiếp tục động thủ. Xoay người liền hướng một hướng khác chạy thoát thân đi. Những thứ này nha dịch nơi đó chịu thả qua hắn, mang người liền lại đuổi theo. Dưới bóng đêm, hàn gió lạnh, trước mặt người đồ đen chạy rất nhanh, phía sau nha dịch đuổi tận cùng không buông. Đứng lại, đứng lại, nếu không giết chết ngươi, nha dịch ở phía sau kêu. Lúc này, trước mặt đột nhiên lại xuất hiện mấy cái tuần tra nha dịch. Bọn họ là nghe được thanh âm sau đó chạy tới. Bọn họ chạy tới sau đó liền trực tiếp ngăn cản người áo đen kia đường đi. Người đồ đen bị hai hướng giáp công, chỉ hơi vùng vẫy mấy cái liền bị những cái kia nha dịch cho bắt ở, mang đi, giải vào nhà tù, liền đêm thẩm vấn. Đêm hôm đó án mạng đã kinh động thiên tử, bọn họ những thứ này làm nha dịch, tự nhiên không dám thờ ơ, muốn phải nhanh một chút phá án, cho nên bắt được một cái như vậy người hiềm nghi sau đó. Bọn họ liền muốn lập tức tra hỏi, kinh triệu phủ nhà tù, Ngô Kiếm phòng thẩm vấn nhìn cái này kêu Tam Bính người đồ đen. Nói đi, ngươi nhưng mà đêm hôm đó hành hung hái hoa tạc. Tam Bính hừ một tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện ý nghĩa. Ngô Kiếm trong mắt hơi chăm chú, phất tay nói, dụng hình, tiếng nói rơi xuống, lập tức có người cầm hai cái dụng cụ tra tấn tới đây. Dụng cụ tra tấn không nhiều, nhưng một cái là cạo sạch móng tay, một cái là trên người đóng dấu, mỗi một cái cũng có thể làm cho người đau đến không muốn sống. Tam Bính thấy những thứ này dụng cụ tra tấn sau đó, chỉ muốn chiêu nhận, hắn tới liền là chịu chết, làm ra không để ý tới trạng thái, chỉ là muốn để cho sự việc nhìn như càng giống như là thật mà thôi. Nếu là bị bắt sau đó, lập tức liền chiêu nhận, sợ là phải bị người hoài nghi chứ. Bất quá, bất đồng Tam Bính mở miệng chiêu nhận. Những cái kia nha dịch liền lập tức ở trên người hắn dùng tới hình phạt. Ở bọn họ xem ra, bỏ mặc phạm nhân chiêu nhận không khai nhận, dùng trước hình nói sau. Tam Bính đau đến không muốn sống. Ta chiêu, tha mạng à, Tam Bính không ngừng kêu. Nhưng Ngô Kiếm hay là để cho những cái kia nha dịch ở dùng hết rồi hai cái hình phạt sau đó. Mới rốt cục dừng tay. Hắn chính là muốn để cho Tam Bính biết, ở bọn họ những thứ này nha dịch trước mặt, đừng quá đem mình coi ra gì, nếu không bọn họ có 10.000 loại biện pháp, để cho hắn sống không bằng chết. Nói đi, ngươi có phải hay không đêm hôm đó hái hoa tạc? Tam Bính xuất mồ hôi chán, trên tay nhưng tràn đầy vết máu, hắn cả người đều có chút mệt lả, bất quá lúc này bị hỏi. Hắn là không dám chần chờ, vội vàng liền gật đầu một cái. Ta là đêm hôm đó hái hoa tặc. Ta lẻn vào sau khi đi vào, liền muốn đối với Trần Vãn làm cái đó sự việc. Vậy Trần Vãn không cho phép, ta liền cưỡng ép lấy hắn. Có thể ai có thể nghĩ hắn coi như bị ta khi dễ sau đó. Vậy còn không chịu bỏ qua, muốn hô cứu mạng, ta dưới cơn nóng giận. Liền kết liễu tánh mạng hắn. Tam Bính là chuyện này trải qua, hắn tự thuật dĩ nhiên là không có vấn đề chút nào, hơn nữa hết sức rõ ràng, để cho người sau khi nghe không sanh được nửa điểm hoài nghi tới, để cho người cảm thấy hắn chính là đêm hôm đó hung thủ. Nếu không hắn làm sao có thể nói như thế biết rõ. Tam Bính như vậy thừa nhận sau đó, Ngô Kiếm nhiều ít coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một người nha dịch đột nhiên vội vàng chạy tới, nói, bộ đầu, tên này tối hôm nay phải đi gia đình kia chúng ta đã điều tra qua. Chẳng qua là một người rất bình thường nhà. Bất quá cái gì? Bất quá gia đình kia bên trong chỉ có một 60-70 tuổi bà cụ. Còn lại tất cả đều là nam tử. Cái này Tam Bính nói mình là hái hoa tặc, chẳng lẽ hắn phải đi thức ăn cái đó 60-70 tuổi bà cụ? Nói thật, lão phụ kia người ta cũng thấy, đầy mặt nếp nhăn, sau khi xem đừng nói tái máy tay chân, ta cảm thấy ta liền cơm cũng ăn không trôi. Nhà dịch lúc nói lời này, sắc mặt nhiều ít có một chút chê, nhưng càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ à, cái này hái hoa đạo tặc khẩu vị, có phải hay không hơi nặng một chút? Hoặc là, người này căn bản cũng không phải là hái hoa tặc. Ngô Kiếm nghe được mình cái này thuộc hạ nói sau đó, vậy giống vậy sinh ra nghi ngờ, hắn lại ngồi trở về, nhìn Tam Bính nói, người thích 60-70 tuổi bà cụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.